Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, ý đồ. Lâm Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Một điểm này, không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi không phải hoài nghi, được. Không nói nhiều nói, Nhược Diệp Chân Hy gión mũi chân, rơi vào Lâm Tiêu bên người. Phản bội, tà ma đạo người Thư gia, quốc gia lãnh đạo Thư gia. Tất cả mọi người đều mộng sao rồi. Hắn đây sao, nói hai câu, liền phản bội, ngươi tận tâm đâu. Tà sát thiên tức giận, Nhược Diệp Chân Hy, ngươi lại dám làm phản. Chân thần đại nhân, phải không sẽ bỏ qua ngươi. Phản đồ, phải chết, giết chết nàng, giết chết cái này dị quốc phản đồ. Ta sớm nói rồi, Nhật Bản chi nhân, toàn bộ cũng không là đồ tốt. Hừ, Nhược Diệp Chân Hy, ngươi lâm trận làm phản, thật quá ngu xuẩn, bọn họ đều phải chết. Ngươi còn làm phản đi qua, ngu xuẩn. Nhược Diệp Chân Hy cười, quen thuộc nương đến Lâm Tiêu trên thân, cao vút mềm mại non, mạnh mẽ giày xéo Lâm Tiêu cánh tay. Tiểu ca ca nói, có thể giúp ta, vậy liền nhất định có thể giúp ta. Các ngươi đám này ngu xuẩn, ta khuyên các ngươi, mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Có lẽ còn có một tia sinh cơ. Tà sát thiên nổi giận, giết chết bọn hắn, giết chết toàn bộ, đủ loại tà ma đạo chân khí. Đánh thẳng tới, hủy thiên diệt địa, phá diệt tất cả. Chảm, Lâm Tiêu dựng thẳng trường cắt ra. Xoẹt, kim quang phun trào, dài chừng 10 trượng kiếm khí màu vàng óng từ hắn trên cánh tay phun ra. Ánh kiếm ác liệt, sắc bén vô thất, ầm ầm. Tà ma đạo chân khí gặp phải ánh kiếm màu vàng, nhanh chóng hòa tan, biến mất hầu như không còn. Phốp, 6 vị tà ma đạo võ đạo đại đế toàn bộ thổ huyết, thần sắc uể oải, nửa chết nửa sống. Một đòn trọng thương 6 vị đại đế. Ục ục, quốc gia nhất phương kinh sợ, ánh mắt vượt trội, ngược lại hút khí lạnh, tiếng lách tách bên tai không dứt. 6 vị võ đạo đại đế liền cùng trên mặt đất đợi làm thịt thức ăn gì không có gì khác biệt. Bất thình lình, tất cả mọi người nhớ lại Lâm Tiêu nói câu nói kia, đều là run rế. Không sai, toàn bộ hắn sao đều là con kiến hôi, đều là rác rưởi. Võ đạo đại đế cũng là con kiến hôi. Sở Thiên cười khổ, bắt đầu còn không duyệt, còn có điều nghi ngờ, hiện ở một cái chữ đều không nói được. Nhược Diệp Chân Hy hoảng sợ, càng thêm ôm chặt vào Lâm Tiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn một sờ lấy lòng Lâm Tiêu. Nàng vốn là đối với Lâm Tiêu có hảo cảm, lần này Lâm Tiêu trong lòng hắn càng là giống như thần minh một dạng, thủ trưởng cao nhất sau cơn kinh hãi, đăm chiêu tựa hồ đang suy nghĩ gì. Một đòn trọng thương 6 người, Lâm Tiêu cũng không có giết bọn hắn, mà là bàn tay hút một cái, đưa bọn họ kéo qua đây. Sau đó, hám hồn chuông vang dội, đem chính mình khống chế, chủng tiến vào, tất cả, nước chảy mây trôi, làm như vậy tự nhiên, như vậy hài hòa, đa tạ Lâm Tiêu đại đế. Thủ trưởng cao nhất hành lễ, bỗng nhiên cười một tiếng, có lẽ nên gọi ngươi Lâm thần thoại. Lâm thần thoại, không có bất kỳ người nào có dị nghị có thể làm được một điểm này, chỉ có võ đạo thần thoại, đó là không biết lĩnh vực, tùy tiện. Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến, tại thế tục giới hắn tuy mạnh mẽ, nhưng mà chính hắn hiểu rõ, kéo đến tu chân giới bản thân cũng mới nhập môn mà thôi, còn kém xa đi. Đặc biệt là muốn trở về, muốn chúa tể vạn giới, muốn siêu thoát bất hủ, vậy càng là ngàn khó vạn hiểm. Tại đây, tự có người thu thập. Nhược Diệp Chân Hy ôm lấy Lâm Tiêu, không nguyện ly khai. Lâm Tiêu hai người và thủ trưởng cao nhất cùng Sở Thiên, Kỳ Thương, 5 người đi tới một gian tĩnh thất, mấy người chào hỏi một phen. Sở Thiên Thần sắc cung kính, nắm vãn bối chi lễ. Kỳ Thương cảm thán liên tục, trước đây không lâu ấy, cứu mình mệnh thiếu niên, hẳn là hiện tại võ đạo thần thoại. Hắn vì Giang Ngọc Giao may mắn, có thể được cường giả như vậy yêu, cũng có chút không vui, bởi vì Nhược Diệp Chân Hy co giúp ở Lâm Tiêu trong ngực. Đây là địch quốc chi nhân, Lâm Tiêu bỗng nhiên nói ra, không biết quốc gia có hứng thú hay không, làm một việc, chuyện gì, thủ trưởng cao nhất mặt ngậm tươi vui, Lâm Tiêu làm thần mà nói, còn tâm cố quốc gia dân tộc an nguy. Hắn nói chuyện, nhất định có đạo lý. Lâm Tiêu mắt sáng lên, sát cơ ác liệt, võ đạo tông môn cùng thế gia. Ý ngươi, ba người cảm nhận được sát ý, khiếp sợ không thôi. Lâm Tiêu âm thanh lãnh đạm, quốc gia không cần tọa sơn quan hổ đấu chi nhân. Cho hai người bọn hắn cái lựa chọn, thần phục, hoặc là chết. Hí, ba người kinh hãi, nhìn chăm chú một cái. Kinh ngạc không tên, kỳ thực quốc gia sớm muốn đối phó bọn hắn rồi. Chỉ vì ngại vì đủ loại bất tiện, không cách nào chân chính xuất thủ. Những người này, chưa bao giờ nghĩ quốc gia dân tộc. Quốc gia dân tộc gặp nạn, bọn họ liền trốn. Đến lúc khôi phục lại yên lặng, bọn họ lại ra. Tác uy tác phúc, quả thực để cho người chán ghét. Ngày trước tuy có tâm, lại không người dám làm. Loại này sẽ trêu chọc tai họa lớn, sẽ thành thiên. Nhưng là bây giờ Lâm Tiêu lấy ra, đây chính là một vị thần thoại, có lẽ thật có thể làm được. Lâm Tiêu chờ đợi ba người câu trả lời, hắn tự có tính kế, không chỉ là vì quốc gia dân tộc, cũng vì chính hắn. Thế tục giới đồng dạng có đến khí vận, hắn muốn chúa tể thế tục giới, thu nạp khí vận, đúc thông thiên chi lộ, tựa như cùng kiếp trước, hắn cũng là trước tiên thu nạp một chỗ chi khí vận. Sau đó là một nước, một tinh cầu, một đại lục, đến cuối cùng, chúa tể thiên giới, tấn thăng chí cao, đời này, giống như vậy, hắn muốn thu nạp thế tục giới khí vận, bất luận cái gì thanh âm phản đối, đều phải bị xóa bỏ. Đây chính là hắn vì sao khống chế Nhật Bản nguyên nhân. Trừ chỗ đó ra, những quốc gia khác cũng muốn nắm ở trong tay. Hắn không cần quyền lợi, cũng không cần đi quản lý, càng không cần giết bao nhiêu người. Hắn cần một cái danh phận, thế tục giới chi chủ, tinh cầu chi chủ, phàm dám kẻ ngáng đường, giết chết toàn bộ. Hắn kế hoạch cùng quốc gia cao tầng mục tiêu, vừa vặn tương hợp. Hắn có thể thực hiện giúp đỡ. Ba người có quyết định, thủ trưởng cao nhất nói ra, kính xin Lâm thần thoại nhiều hơn giúp đỡ. Lâm Tiêu gật đầu, ta sẽ đem tà ma đạo lục đại đế toàn bộ giao cho các ngươi, các ngươi tùy ý sử dụng. Bọn họ chính là bảo đảm phàm có người không tuân, toàn bộ trấn áp. Dừng một chút, Lâm Tiêu bổ sung nói, các ngươi yên tâm, ta không tâm tư phá vỡ quốc gia, cũng không tâm tư thống trị thế giới. Ta chỉ cần một cái danh phận. Danh phận chính là thiên địa thừa nhận khí vận. Lâm Tiêu cần chính là cái này. Đa tạ Lâm thần thoại. Ba người cởi mở, có Rừng Tiêu làm hậu thuẫn, cộng thêm Sở Thiên, tổng cộng 7 vị võ đạo đại đế, ắt sẽ nghiền ép tất cả, ngang qua vô địch. Đối với Lâm Tiêu nói chuyện, bọn họ cũng rất tin không nghi ngờ. Loại này võ đạo thần thoại, phòng trừng chí hướng không lại ở chỗ này. Không cần lo lắng hắn nguy hại quốc gia dân tộc. Thương lượng xong sau đó, Lâm Tiêu ly khai. Cụ thể công việc, muốn bọn họ đi làm, Lâm Tiêu chẳng muốn tham dự. Hắn chỉ cần thành quả, hướng theo tà ma đạo thất bại, quốc gia cục diện ổn định. Một đợt càng kinh khủng hơn phong bạo bao phủ mở ra, quốc gia cho thấy thiết huyết răng nanh. Đối với những sâu mọt này một bản, võ đạo tông môn thế gia, vốn là dùng ôn hòa chính sách, phục tùng liền soạn lại, đánh tan sau đó, dung nhập vào quốc gia hệ thống, thành vì quốc gia một phần tử, hưởng thụ quyền lợi và nghĩa vụ. Không phục tòng, đại quân nghiền ép mà qua, đẫm máu tiêu diệt, bảy vị võ đạo đại đế, đủ để hù dọa võ đạo tông môn thế gia, run lẩy bẩy, hoảng sợ muốn chết. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.